Hồ Tế, chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 743, còn không mau đi nhìn xem. Vạn Tứ Hải tức giận run lên. Vạn Thiền nào dám do dự, đi theo Vạn Tứ Hải như đứa bé làm bậy, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nghĩ đến việc đâm vào xe thần tượng của mình, Vạn Thiến chỉ muốn tìm một nơi để chui vào, thật xấu hổ, điều này thực sự đáng xấu hổ. Vừa mới ra khỏi Từ Hiên Các, đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy Dương Tiêu đã chế nhạo nói. Cậu nhóc, vừa nãy đã nói rồi bảo cậu lái xe ra chỗ khác, cậu không lái, bây giờ thì hay rồi nhỉ. Cô Thiền không phải người bình thường, bây giờ xe của cậu bị đâm bay rồi, thấy khủng khiếp không? Khi Dương Tiêu đi ra ngoài, anh thấy Maserati bị lật nhào, phần đuôi thùng nhiều lỗ, lớp sơn trên thân bị xước, kính chắn gió bị nứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim của Dương Tiêu đang chảy. Máu dữ rồi, nếu để Đường Mộc Tuyết biết, không biết Đường Mộc Tuyết sẽ đau lòng như thế nào. Suy cho cùng, mọi thứ dù tốt đẹp đến đâu thì lần đầu tiên đối với chúng ta vẫn luôn là điều chân quý nhất. Cậu nhóc ngốc à, chật chật, đội trưởng đội bảo vệ trêu tức, anh ta biết Vạn Thiến là con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn, với sức mạnh của nhà họ Vạn, chiếc Maserati của Dương Tiêu bị đâm thì cũng chỉ có thể bị đâm trắng trợn như vậy. Hơn nữa, mọi chi phí bảo trì đều phải do Dương Tiêu chịu. Bởi vì Vạn Thiến là con gái của người giàu nhất quận Thiên Sơn. Nếu anh dám bắt Vạn Thiền bồi thường thì thực sự là chê sống lâu, một khi nhà họ Vạn kiểm tra đồng hồ nước thì thật sự là lành ít dữ nhiều. Dương Tiêu bước tới kiểm tra kỹ càng, anh thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài xe bị hư hỏng nặng, các bộ phận quan trọng về cơ bản còn nguyên vẹn, có thể sửa chữa được. Ngay sau đó, Vạn Tứ Hải lo lắng dẫn Vạn Thiền ra khỏi Từ Hiên Các. Nhìn thấy Vạn Tứ Hải, đội trưởng đội bảo vệ bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông chủ Vạn, vừa rồi tên nhóc chướng mắt này đã đắc tội cô Thiến. Ông có muốn tôi tìm người hung hăng đánh tên nhóc này một trận cho hà giận không? Hung hăng đánh một trận, vẻ mặt của Vạn Tứ Hải lập tức trở nên u ám. Cảm thấy trên người Vạn Tứ Hải toát ra cơn ớn lạnh, đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp vỗ ngực nghiêm nghị nói. Vâng, ông chủ Vạn, chỉ cần ông ra lệnh, tôi đảm bảo đánh đến mức cả bố mẹ cậu ta cũng không nhận ra, dám đắc tội cô Thiền, thật sự chán sống mài. Trong mắt của đội trưởng đội bảo vệ, chắc chắn Vạn Tứ Hải lao ra ngoài là vì tức giận cho cô con gái mình. Nếu như lúc này lấy lòng Vạn Tứ Hải thì một khi được Vạn Tứ Hải tán thưởng, nhất định mình sẽ lên như diều gặp gió. Đánh đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Được lắm, một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi mà lại dám vô lễ với ân nhân của tôi thấy cậu mới là người chán sống. Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chửi thề của đội trưởng đội bảo vệ, Vạn Tứ Hải nổi giận, ông ta đột nhiên giơ tay tát vào mặt đội trưởng đội bảo một cái. Đội trưởng đội bảo vệ làm sao có thể ngờ rằng Vạn Tứ Hải sẽ đánh mình, anh ta mát cảnh giác bị Vạn Tứ Hải tát ngã ngồi bệt xuống đất. Cảm giác được trên mặt đau nóng, đội trưởng đội bảo vệ sững sờ tại chỗ. Ân nhân, đôi mắt đội trưởng đội bảo dần trở nên đờ đẫn. Cách chương.